Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trong đêm đào vong. Giang Thu đang xuất thủ thời điểm tận lực dùng minh lực bao khỏa ảnh sói vết thương. Nhưng hắn không đến mức đổ máu quá nhiều mà chết, nhưng là kịch liệt đau đớn kích thích ảnh sói cảm giác đau thần kinh. Ảnh sói chỉ hô mấy cuống họng, liền trợn trắng mắt. Xinh xinh đau ngất đi. Bất quá ảnh sói chỉ hôn mê không đến một giây đồng hồ, liền cảm giác chính mình linh hồn giống như bị thứ gì bắt lấy, hung hăng co lại, lại choáng choáng đương đương mở hai mắt ra. Không chết, thế mà không chết. Ảnh sói trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn trước mắt lạnh lùng như tử thần thiếu niên. Loại này còn sống còn không bằng trực tiếp chết tính. Đây rốt cuộc là nhiều kinh khủng thủ đoạn a. Ảnh sói đã minh bạch Giang Thu vừa rồi nói với hắn câu nói kia hàm nghĩa, nói ra người chủ sự có lẽ có thể chết thống khoái một điểm, nếu như ngươi còn không nói lời nào, vậy ta có thể cam đoan ngươi sau khi chết linh hồn đều sẽ cảm nhận được thống khổ. Có lẽ ngươi không biết địa ngục nơi này, nhưng là ta cho ngươi biết, chảo dầu nổ người là chân thật tồn tại. Giang Thu khóe miệng mang theo đùa cợt giống như ý cười. Nụ cười kia tại ảnh mắt sói bên trong lại là một loại lãnh khốc đến cực hạn tàn nhẫn. Giờ này khắc này đã không dung ảnh sói có chỗ hoài nghi Giang Thu lời nói. Bởi vì tại ảnh mắt sói bên trong, lúc này Giang Thu chính là cái tử thần. Là Giang Vạn Hồng, là Giang Vạn Hồng. Ảnh sói cơ hồ là run rẩy nói. Ảnh sói đột nhiên phát hiện, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, trên thân đau đớn cũng không khỏi giảm bớt rất nhiều. Giang Vạn Hồng, Giang Thu cơ hồ là một chữ khẽ cắn oán hận nói. Giang Thu đã sớm biết hắn cái này cô ra tay tàn nhẫn. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là một kích chí mạng. Theo nàng mời đến cái này sát thủ xem ra, song phương đã là không chết không thôi cục diện. Bá, Giang Thu quay người, thân ảnh chớp động, đã biến mất tại trong rừng rậm. Trên mặt đất, ảnh sói yết hầu chỗ, một cái lỗ kiếm, tại cốt cốt chảy máu. Ngay tại Giang Thu rời đi đồng thời, Tô Bắc Trung Hải thành phố một nhà khách sạn 5 sao bên trong, một người trung niên thiếu phụ mặc một thân màu đỏ thẫm tơ lụa áo ngủ, đứng tại tửu điếm cửa sổ sát đất trước, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tại thiếu phụ sau lưng, có một tên dáng người mập lùn trung niên nam nhân bưng một chén rượu đỏ. Nhìn xem thiếu phụ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần e ngại. Một nam một nữ này, chính là Giang Thu cô Giang Vạn Hồng cùng cô phụ canh nắm thần, cũng chính là Thang Tư Quyên cùng Thang Tư Minh phụ mẫu. Giang Vạn Hồng thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi bộ dáng, kỳ thật số tuổi thật sự đã hơn 40, mà canh nắm thần thì là có chút nhu nhược bộ dáng, điển hình thê quản nghiêm. Thang Tư Quyên cùng Thang Tư Minh sự tình, Giang Vạn Hồng đã sớm thông qua từng cái con đường biết được. Chỉ là bởi vì bọn hắn tại Tô Bắc ngay tại hiệp đàm một hạng đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu sinh ý, cho nên mới một mực trì hoãn lấy không có trở về. Đó cũng không phải nói Giang Vạn Hồng không quan tâm con trai của nàng nữ, chỉ là nàng biết rõ thế đạo hiểm ác, không cho Thang Tư Minh chịu điểm ngăn trở, lại như thế nào có thể làm đại dụng. Nhưng là Giang Vạn Hồng làm sao đều không nghĩ tới, Giang Thu thế mà giống như là thay đổi người giống như, luân phiên hai lần đánh Thang Tư Minh, liền liền Thang Tư Quyên mang theo tinh thành hồng gia hồng diệu xuyên đi đều bị đánh trở về. Lúc này mới gây nên Giang Vạn Hồng chú ý. Giang Vạn Hồng biết rõ sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý. Giang Thu đột nhiên biến tính tử, Giang Vạn Hồng tự nhiên muốn làm được hoàn toàn chuẩn bị đến ứng phó. Mắt thấy Giang Thu tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem chính mình thế lực làm lớn, liền liền Thanh Ninh Tiền gia, Quan gia như vậy mọi người tộc cũng bắt đầu cùng Giang Thu có vãng lai. Cái này phát triển tốc độ thực sự nhanh dọa người. Giang Vạn Hồng quyết định thật nhanh, tìm tới ảnh sói, ám sát Giang Thu. Vạn Hồng, đừng lo lắng, ảnh sói xuất thủ, tiểu tử kia khẳng định sống bất quá hôm nay. Chúng ta thế nhưng là hoa 5.000 vạn, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Canh nắm thần bĩu môi nói, hắn cảm thấy Giang Vạn Hồng có một tí đề đại tố. 5.000 vạn mua Giang Thu mệnh thực sự không đáng. Chỉ là nhiều năm như vậy, canh nắm thần đã thành thói quen tại nghe lệnh Giang Vạn Hồng. Rất nhiều chuyện hắn thậm chí lười đi nghĩ, Giang Vạn Hồng tựa như cái nữ cường nhân, chống đỡ lấy cái nhà này. Nghe được canh nắm thần lời nói, Giang Vạn Hồng quay đầu lạnh lùng nhìn canh nắm thần liếc mắt. Trong lòng có chút chán ghét canh nắm thần nhu nhược tính tình. Nếu như không phải canh nắm thần tính tình hèn yếu như vậy, như thế nào lại bị Tây Bắc Thang gia lưu vong bên ngoài? Nhưng nếu không phải Tây Bắc Thang gia thế lực cường đại, nàng Giang Vạn Hồng làm sao khụ ủy thân cho dạng này vô dụng nam nhân? Vận mệnh có đôi khi thật đùa bỡn người. Nói đến canh nắm thần xuất thân rất tốt, Tây Bắc Thang gia tại Tây Bắc một tay che trời, có thể nói là thổ bá vương đồng dạng tồn tại. Cho dù là giống như canh nắm thần mạch này, chi nhánh phân ra đến, cũng là 10 phần giàu có. Giang Vạn Hồng lúc trước chính là nhìn chúng canh nắm thần bối cảnh, mới gả cho hắn, lại không nghĩ rằng, cái này nam nhân lại là bị Thang gia đuổi ra ngoài nghèo túng tử đệ. Nhu nhược nhát gan, tham tài tốt sắc, hám lợi, chỉ có Thang gia tên tuổi, nhưng không có một điểm bản sự. Thế nhưng là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Giang Vạn Hồng y nguyên đem cái nhà này chống đỡ xuống tới. Chỉ là hôm nay, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đây hết thảy uy hiếp đều bắt nguồn từ nàng cái này tầm 10 năm đều vô dụng nhìn tới chất tử. Nghĩ đến Giang Thu ngắn ngủi mấy ngày phát triển, Giang Vạn Hồng đã cảm thấy trong lòng khó chịu, rất khó chịu. Muốn tìm người thổ lộ hết một chút, lại không người có thể nghe nàng nói cái gì. Ta đã hối hận lúc trước không thể lại nhẫn tâm một điểm, đem hai mẹ con này trừ bỏ, cũng không có hiện tại phiền phức. Không làm sao được, Giang Vạn Hồng chỉ có thể đối canh nắm thần nói ra chính mình tâm sự. Ai bảo hắn là chính mình nam nhân đâu? Canh nắm thần y nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng. Thế nhưng là lúc trước người lưu bọn hắn lại mẹ con, không phải là không bởi vì năm đó Giang thị tập đoàn rắn mất đầu. Muốn tiếp nhận Giang thị tập đoàn, lại nhất định phải mượn nhờ Dương Hiểu cầm lực lượng, cho nên mới lưu hai người một mạng. Được, đừng nghĩ, chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái, Giang Thu vừa chết, liền chẳng có chuyện gì. Canh nắm thần không quan trọng nói, tựa hồ không chút nào lo lắng ảnh sói sẽ thất thủ. Xác thực, chỉ cần tiểu tử này vừa chết, liền không sao. Tại Giang Vạn Hồng xem ra, chỉ cần Giang Thu vừa chết, tất cả mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng luôn có một loại trong lòng run sợ cảm giác đây này, lúc này. Cũng đã giải quyết a. Giang Vạn Hồng nhìn xem cao ốc xuống phồn hoa mặt đường. Loại này quan sát chúng sinh cảm giác thực tốt. Nàng không muốn từ bỏ hiện tại hết thảy. Ong ong ong, chuông điện thoại di động đột nhiên trên bàn vang lên. Giang Vạn Hồng đệ nhất thời gian đi đến bên cạnh bàn nghe. Trong điện thoại chỉ có một cái không tình cảm chút nào thanh âm. Ảnh sói thất bại, ngươi nắm chắc chạy đi, càng xa càng tốt. Cái gì, ảnh sói thất bại? Làm sao lại thất bại, đây không có khả năng. Giang Vạn Hồng kinh kém chút đưa di động đều nện. Kịp phản ứng về sau, Giang Vạn Hồng khẩn trương bắt lấy điện thoại hỏi, vậy làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không giúp ta? Ta đã là đang giúp ngươi, về sau chúng ta không muốn liên hệ. Đối diện ngữ khí đặc biệt lãnh đạm, cơ hồ là Giang Vạn Hồng biết hắn đến nay lạnh nhất một lần. Nói xong câu đó, Điện thoại liền treo, một nháy mắt, Giang Vạn Hồng tâm chìm vào đến đáy cốc. Nàng cùng đối phương kết giao nhiều năm, cho tới nay, đối phương đều là sau lưng nàng kiên cường trụ cột. Ai có thể nghĩ lần này, đối phương thế mà trực tiếp từ bỏ nàng. Chẳng lẽ, thật sự là ra cái gì không được đại sự? Giang Vạn Hồng cỡ nào thông minh? Vẻn vẹn từ đối phương một cái thái độ liền phân tích ra tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Làm sao, canh nắm thần nhìn xem Giang Vạn Hồng âm tình bất định khuôn mặt. Có chút không hiểu hỏi, ngươi nếu là bây giờ trở về Thang gia lời nói, ngươi nói Thang gia còn có thể tiếp nhận ngươi à? Giang Vạn Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Thang gia ngươi làm sao đột nhiên hỏi Thang gia đến ta tình huống ngươi cũng biết. Nếu là bây giờ trở về Thang gia, không chừng sẽ bị người chê cười chết. Nâng lên Thang gia, canh nắm thần liền cực kỳ khó chịu, bởi vì hắn là bị Thang gia vứt bỏ, đuổi ra ngoài. Theo ta được biết, ngươi cùng ngươi nhà đại bá ca ca, cái kia gọi Thang Bình Vĩ, thế nhưng là còn có lui tới. Giang Vạn Hồng cắn môi, tựa hồ tại làm một cái rất nghiêm trọng quyết định. Thang Bình Vĩ cái kia hỗn đản, so ta còn tham, trong bình thường hồ bằng cẩu hữu cũng đổ tính. Chúng ta tốt nhất đừng cùng hắn liên hệ. Canh nắm thần trợn mắt một cái, hiển nhiên đối Thang Bình Vĩ hình ảnh cực kỳ không tốt. Đã hắn tham tài, vậy liền đem Giang thị tập đoàn đều đưa cho hắn tốt. Giang Vạn Hồng xoa bóp trong tay điện thoại, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Vạn Hồng, ngươi không phải là phát sốt à? Làm sao bắt đầu nói mê sảng đây này? Giang thị tập đoàn thế nhưng là chúng ta tất cả tâm huyết, sao có thể đưa cho cái kia vô lại đây này, đưa cho Thang Bình Vĩ? Đó chính là dê vào miệng cọp. Canh nắm thần lập tức từ trên ghế salon bắn lên tới. Nếu như ta nói cho ngươi, không đem Giang thị tập đoàn đưa ra ngoài, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ đây này. Giang Vạn Hồng hỏi ngược lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thu tiểu tử kia không chết. Canh nắm thần mặc dù hoàn khố đầu óc nhưng không có ngốc đến nhà, lập tức liền đoán được vấn đề. Coi như tiểu tử kia không chết, cũng không cần ngạc nhiên như vậy. A, hắn không phải liền là một cái tiểu mao tể tử, chẳng lẽ còn thực có can đảm lật trời? Canh nắm thần con mắt chừng được cùng nghiêu nhãn, trong lòng làm thế nào đều muốn không minh bạch Giang Thu làm sao lại không chết. Chẳng lẽ ảnh sói ngủ quên, bên kia điện thoại tới. Chúng ta phải làm xấu nhất dự định, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ảnh sói đã chết. Giang Vạn Hồng tâm trí như yêu, vẻn vẹn theo trong điện thoại mấy câu, liền đã đoán được chân tướng. Ảnh sói chết, canh nắm thần lần này là thật sửng sốt. Một cái theo châu phi lính đánh thuê bên trong trốn về đến sát thủ, thế mà chết tại hắn trong ấn tượng mao đầu tiểu tử trong tay. Canh nắm thần vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như có thể không đem Giang thị tập đoàn giao ra, vậy ta tuyệt đối sẽ không giao ra, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại, nắm chặt đổi y phục, chúng ta rời đi nơi này, lên đường đi Tây Bắc. Giang Vạn Hồng nói đến đây, thật dài hút khẩu khí. Đi Tây Bắc, Thang gia ngươi muốn lợi dụng Thang gia đối phó hắn kia Tư Minh cùng Tư Quyên làm sao? Bây giờ, canh nắm thần lo lắng hỏi, quay lại cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại, để bọn hắn chạy tới chính là, đừng nói nhảm, nắm chặt đi thôi. Giang Vạn Hồng vừa nói, một bên từ tủ quần áo bên trong bắt một kiện áo khoác, trực tiếp bọc tại áo ngủ bên ngoài. Hoảng sợ như chó nhà có tang, mang theo canh nắm thần trong đêm đào vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.